Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 217, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 11, muộn vàng, đối mặt với kinh người như thế tình huống Lạc Phi, lập tức liền cầm kiếm lui lại một bước, bày ra cảnh giới tư thế, ngắn ngủi 5-6 giây đồng hồ. Alien quái vật liền lại lần nữa dung hợp một chỗ, gào thét vọt lên hướng Lạc Phi đánh tới. Một đạo hàn quang hiện lên về sau, mắt thấy quái vật lại phân thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Lần này Lạc Phi thì không chần chờ chút nào, lập tức nhanh chân liền hướng cửa điện tử lối đi ra chạy tới. Lúc này trực tiếp trên màn hình, cũng bởi vì Lạc Phi liên chạm hai lần alien quái vật, lại bắt đầu đông đúc xuất hiện màn hình, đom đóm trùng, xem ra hệ thống nhắc nhở thật sự không cách nào có kè mặc cả a. Coi như Lạc Phi như vậy đại thần muốn phản kháng, cuối cùng vẫn muốn chạy trối chết. Nam quyền bắc chân, kia là đương nhiên, hệ thống đều minh nói cho ngươi biết, bất quá Lạc Phi là tại trốn không thoát tình huống hạ phản kích. Bản thân cũng không thành vấn đề. Muốn cân nhắc, ta suy đoán bí mật chỗ tránh nạn bên trong nhất định có thông quan cần thiết nghiên cứu vật liệu. Hiện tại con đường này đi không thông, liền phải nghĩ biện pháp khác. Cùng với màn hình bên trên khán giả nô nức tấp nập phân tích, Lạc Phi cũng rốt cuộc lại tại liên chạm hai lần quái vật về sau, cuối cùng thuận lợi kéo ra cửa điện tử, rời khỏi đây sau xoay người lại dùng sức đóng cửa lại. Không bao lâu, môn bên trong liền truyền đến mấy lần mãnh liệt tiếng va đập. Nhưng quái vật rất nhanh liền từ bỏ, không biết lại đi nơi nào. Bí mật chỗ tránh nạn bên trong thật sự có nghiên cứu ghi chép à? Lúc này xem Lạc Phi tạm thời thoát ly nguy hiểm, Lily thấy rất nhiều người xem hỏi Tiểu Bạch nói. Có cuối cùng một bộ phận ghi chép, muốn tại người xem nơi nào đổi điểm người tốt duyên Tiểu Bạch. Tại do dự một chút vẫn là thừa nhận nói, bất quá hắn cần tập hợp đủ hai bộ phận ghi chép mới có thể rời đi căn cứ sau bị phán định vì thông quan. Mà cùng với Tiểu Bạch vừa dứt lời, Lạc Phi đã từ dưới đất bò tới trên mặt đất, thế mà xuôi theo đường cũ muốn rời khỏi căn cứ. Bất quá khi Lạc Phi tiếp cận bị phá ra lưới sắt lúc, không chỉ có nguyên lưu tại gần đây hai tên đặc chiến đội viên chưa từng xuất hiện, liền chỗ lỗ hổng cũng bỗng nhiên sáng lên màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản Lạc Phi rời đi. Xem ra ta liền xem như muốn tìm hai tên tiếp viện cũng không được rồi. Lạc Phi cười khổ lớn tiếng nói ra chính mình ý nghĩ. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, chính là không muốn để cho có yêu nhà rãnh người xem cho là hắn ngốc đến mức chỉ muốn bỏ chạy chạy. Ngay lúc này, Lạc Phi bên tai lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Thông quan nhiệm vụ tiến một bước nhắc nhở, cần mang ra hai bộ phận nghiên cứu ghi chép, một bộ phận tại nghiên cứu khu T tiến sĩ văn phòng bên trong, một bộ phận vẫn cần khác tìm đường đi bí mật nơi ẩn núp. Nghe được thanh âm nhắc nhở Lạc Phi đầu tiên là sững sờ, tiến tới lộ ra ngoạn vị tươi cười. Lúc này màn hình bên trên khán giả đều không làm, 7 tuổi liền sẽ ước, Tiểu Bạch là đang đùa ta à? Cái này cùng nói cho hắn biết thông quan khác nhau ở chỗ nào. Cửu thiên ngôi sao nhiều, ta tại kịch bản bên trong phải có này đãi ngộ, còn cần tới đây cùng hắn học cái gì? Phong hoa vinh quang, trả vé, trả vé, bây giờ nhìn không nổi nữa. Hai kiện truyền thuyết một cái hoàn mỹ trang bị, thế mà còn muốn hệ thống nhắc nhở như thế nào thông quan. Đại gia lãnh tĩnh một chút, xin mọi người lãnh tĩnh một chút. Tiểu Bạch thấy tâm tình bất mãn cũng đều chạy chính mình tới. Vội vàng ra giải thích rõ nói, cân nhắc đến trực tiếp nhân tố, cho Lạc Phi một cái rõ ràng lục soát phương hướng, cũng là không muốn để cho đại gia xem Lạc Phi không có mục tiêu lục soát thời gian quá dài. Huống hồ đặc sắc còn ở phía sau đâu. Ta bảo đảm đại gia toàn bộ sau khi xem xong, liền lý giải ta vì cái gì làm như vậy. Ngay tại Tiểu Bạch vì mọi người giải thích thời điểm, ông lính Hạ Lạc Phi đã trực tiếp hướng khu cách ly ngoại môn. Cũng chính là đặc chiến đội từng từ bỏ căn cứ đạo thứ hai ngoại môn đi đến. Vừa mới ta vì đối phó quái vật, lại chém bốn kiếm, Lạc Phi một bên giơ lên kiếm, vừa lầm bầm lầu bầu cho khán giả nghe. Trước đó dùng bao nhiêu lần ta cũng không có nhớ quá chuẩn. Đoán chừng kiếm chỉ còn lại có 3 lần trong vòng, nhưng muốn mau sớm mở đường thông đạo, vẫn là trực tiếp chém cửa tương đối nhanh. Theo lý thuyết, coi như thanh công kiếm lại nhanh, chém hiện đại cửa kim loại cũng rất khó có thể chặt ra. Nhưng ở kịch bản bên trong thực hiển nhiên là theo vũ khí cấp bậc đến phán định uy lực. Cho nên Lạc Phi rất dễ dàng liền đem cửa chặt ra. Còn không rút kiếm ở phía trên vẽ một vòng tròn, khiến cho rơi ra đi kim loại bộ phận đầy đủ tha cho hắn tiến vào căn cứ. Loại này không thu hồi đi thao tác, là tính sử dụng một lần đi. Lily thấy màn hình bên trên có hỏi, liền thay người xem hướng Tiêu Bạch để hỏi. Trên lý luận không có thu về động tác, tại nên kịch bản bên trong đều phán đoán là một lần. Nguyên lai tưởng rằng Lạc Phi muốn chặt lên mấy kiếm mới có thể mở trừ ra thông đạo Tiểu Bạch. Tại dừng lại mấy giây sau, vẫn là như vậy nói. Về sau, Lạc Phi đi nghiên cứu khu tìm kiếm bộ phận thứ nhất, nghiên cứu tư liệu quá trình coi như thuận lợi. Mặc dù hắn khi tiến vào căn cứ sau rất nhanh liền gặp nhân viên công tác biến thành zombie, nhưng Lạc Phi cũng không chút do dự liền đem kiếm đổi thương. Xa xa liền mấy phát đạn đi qua, đem nguy hiểm ngăn cản tại mấy mét bên ngoài. Vượt quá khán giả dự kiến chính là làm Lạc Phi đánh chết 10 cái zombie. Tiến vào tê tiến sĩ nghiên cứu gian tìm được giấy chất nghiên cứu ghi chép về sau, Lạc Phi lại một chút cũng không tiêu tốn thời gian tại nhìn nghiên cứu ghi chép bên trên. Hắn tại hệ thống lại truyền tới thanh âm nhắc nhở, báo cho đã hoàn thành 1/2 nhiệm vụ về sau. Không hề nghĩ ngợi đem nghiên cứu ghi chép nhét vào lưng quần bên trong. Trực tiếp cứ dựa theo bản đồ điện tử chỉ ấn, ven đường xuyên qua zombie càng nhiều khu sinh hoạt, thẳng đến bí mật nơi ẩn núp vị trí mà đi. Trên đường đi, cân nhắc đến đạn càng dùng càng ít, Lạc Phi cũng tại zombie một cái xuất hiện lúc hoán đổi ra Triệu Vân trường thương, dùng thương đâm chết zombie, tiết kiệm một bộ phận đạn. Nếu là ta, ta sẽ thúc đẩy chậm một chút, tận lực mỗi cái zombie đều dùng trường thương giải quyết chiến đấu. Lúc này Lily nhìn màn hình bên trên đông đảo cùng loại nhắn lại, quay đầu nói với Tiểu Bạch, dù sao bí mật nơi ẩn núp bên trong còn có thể xuất hiện Lạc Phi trước đó tránh đi cái kia quái vật. Theo nó bị kiếm chém sau cần so thời gian ngắn một lần nữa dung hợp đến xem. Nếu Lạc Phi có thể tại gặp được nó lúc hợp lý vận dụng địa hình, cũng có thể dùng đạn áp chế nó dài một đoạn thời gian. Hảo thừa cơ lấy ra một bộ phận khác nghiên cứu ghi chép cũng khó nói. Đúng vậy à, như thế nào hợp lý vận dụng trò chơi bên trong đạo cụ cũng là rất nhiều người chơi thường xuyên đối mặt một cái quan trọng vấn đề. Tiểu Bạch điểm đầu đồng ý nói. Đúng vào lúc này, Lạc Phi tại đã cách bí mật nơi ẩn núp vị trí một chỗ không xa trong hành lang, chợt phát hiện một cái trên đó viết viết kép tê màu trắng dương nhỏ. Mà này dương nhỏ bên cạnh tại có hai cái zombie khi nghe đến vang động về sau, hướng Lạc Phi phương hướng nhìn tới, đồng thời đối phó hai cái lời nói, xem tới vẫn là phải cẩn thận một chút. Lạc Phi vừa nói vừa đem vũ khí hoán đổi thành súng tiểu liên. Trước đó hắn đã vì này thương đổi qua 2 lần băng đạn. Mặc dù khi lấy được khẩu súng này lúc đã tính ra tổng cộng có 100 viên đạn có thể dùng, nhưng Lạc Phi tại thực tế sử dụng lúc lại phát hiện súng tiểu liên không giống với súng ngắn một chút, chính là hắn mỗi bắn một phát súng cứ việc đều tận lực rút ngắn bóp cò thời gian, nhưng vẫn là sẽ tiêu hao hết 2-3 viên đạn toàn đánh tại mục tiêu trên người. Mắt thấy Lạc Phi lại nổ súng xử lý hai cái zombie, mà không thể không thay đổi cái thứ tư băng đạn về sau. Lúc này màn hình bên trên cảm thấy Lạc Phi có chút quá lãng phí đạn, bình luận đã bắt đầu dần dần nhiều hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.